Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, Bạch Hổ Đại Yêu. Mặc dù tiên võ đại thủ ấn cùng tịch diệt thần quang tương hợp, kỳ thật còn có rất nhiều bài xích, ngưng trệ chỗ, thậm chí tại lúc thi triển, hắn cần phân tâm đồng thời thi triển hai môn pháp thuật. So với đơn thuần thi triển một môn pháp thuật, càng tốn thời gian, đồng thời cần thiết tiêu hao thần thức cùng nguyên lực, cũng không có yếu bớt, nhưng thuật pháp uy lực gia tăng, nhưng cũng là thật sự. Cuối cùng để Bạch Tử Nhạc tiên pháp công kích, đột phá cái nào đó cực hạn, bước vào một cái lĩnh vực mới, hồn năng 650 vạn, ngược lại thật sự là tu hành cùng gia tăng hồn năng. Hay không tướng lầm, Bạch Tử Nhạc quét mắt hồn năng số lượng, trên mặt cười một tiếng, tâm niệm ngay sau đó là khẽ động, tiêu hao 600 vạn điểm hồn năng, có thể đem 100 mai huyệt khiếu nhóm lửa. Nhóm lửa, không chút do dự lựa chọn nhóm lửa, 100 viên huyệt khiếu đồng thời chấn động, bắt đầu bị xông mở, lần lượt nhóm lửa, một hơi, hai hơi, ba hơi. 100 hơi thở qua đi, loại này huyệt khiếu tiếp tục nhóm lửa, nguyên lực, lực lượng cũng theo đó tiếp tục tăng cường cảm giác, lúc này mới đình chỉ xuống tới. Huyệt khiếu nhóm lửa số lượng đạt đến 900 mai, triệt để siêu việt vị kia nhóm lửa 800 mai huyệt khiếu. Đột phá thời điểm gây nên thiên địa dị tượng tồn tại, mà ta bây giờ nguyên lực hùng hậu trình độ, cô đọng trình độ, tinh thuần trình độ cũng lần nữa tăng vọt, lần nữa tăng lên một mảng lớn, loại kia muốn đột phá cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt. Bạch Tử Nhạc cảm thụ được trong cơ thể mình nguyên lực mãnh liệt cùng sôi trào, hít sâu một hơi, cố nén xúc động, lần nữa đem tâm thần trở nên trong vắt. Xúc địa thành thốn thần thông đã bị ta tu luyện đến chưa nhập môn 87% trình độ. Tiếp tục tu luyện, tranh thủ tại hôm nay bên trong, đem tu luyện tới nhập môn. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, bước ra một bước, xoát, lập tức liền xuất hiện ở vài chục trượng bên ngoài. Theo hắn đối với xúc địa thành thốn thần thông lý giải làm sâu sắc, hắn mỗi bước ra một bước khoảng cách cũng theo đó tăng vọt. Bây giờ, hắn đã từ nguyên bản bước ra một bước vượt qua 10 trượng, tăng lên đến 15 trượng trình độ. Xem ra, ta liên tiếp xuất thủ, trắng trợn chém giết yêu thú, rốt cục đưa tới cái này vạn yêu trong rừng một ít tồn tại chú ý, lần nữa thi triển tịch diệt thần quang, đem một đầu đại yêu chém giết về sau. Bạch Tử Nhạc khẽ chau mày, vạn yêu rừng rất lớn, các loại yêu vật, chủng loại phong phú, có thể nói nhiều vô số kể. Nhưng đại bộ phận thông linh cảnh trở lên đại yêu, kỳ thật vẫn là sẽ có một chút thuộc về mình phạm vi thế lực. Ngăn cách phía dưới, đem toàn bộ vạn yêu rừng phân chia thành vô số cái khối nhỏ. Mà lúc này, hắn tại cái này hơi có vẻ trống trải núi rừng bên trong, đã tao ngộ đến ba đầu chủng loại khác nhau thông linh cảnh đại yêu. Đồng thời, Bạch Tử Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, che khuất bầu trời đại thụ trên không, từng đầu loài chim yêu thú tại hư không trung cấp tốc lượn vòng lấy. Tâm niệm vừa động, đại động sát thuật cấp tốc bị hắn thi triển mà ra. Trong chớp mắt, một cỗ đặc thù cảm ứng ngay tại hắn trong lòng hiển hiện. Chung quanh phương viên mấy trăm trượng phạm vi bên trong, liền toàn bộ ở vào hắn dò xét phạm vi bên trong. Nhiều như vậy, Bạch Tử Nhạc trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Tại hắn cảm giác phạm vi bên trong, chí ít hàng trăm hàng ngàn đầu các loại yêu thú đang nhanh chóng từ tứ phía bát phương nhích tới gần. Tiểu yêu mấy trăm, đại yêu mấy chục, mà lại còn tải cuồn cuộn không ngừng tăng nhiều. Quả nhiên, yêu thú đạt đến thông linh cảnh trở lên, liền đã nắm giữ trí khôn nhất định, mặc dù không bằng chân chính nhân loại, lại đã nắm giữ liên hợp đối địch chi đạo. Bạch Tử Nhạc ánh mắt giật mình, trong lòng lại ẩn ẩn có chút hưng phấn lên. Nhiều như vậy đại yêu tiểu yêu, cố nhiên để hắn cảm giác nguy cơ 10 phần, nhưng cũng để hắn chiến ý trong lòng trở nên dâng trào. Hắn cũng là muốn nhìn một chút cực hạn của mình đến cùng đạt đến trình độ nào. Kịch liệt nguyên lực phun trào, một đoàn tịch diệt thần quang lần nữa thi triển mà ra, suy cấp tốc lắc tại mấy chục trượng bên ngoài, một đầu cao lớn viên hầu phía trên, hồn năng cộng 385-75, thuận lợi đem oanh sát. Bạch Tử Nhạc bước chân nhấc lên, thân như huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Oanh, mặt đất có chút run run ở giữa, tại Bạch Tử Nhạc nguyên bản chỗ đứng lập vị trí, bỗng nhiên ở giữa liền có một đầu to lớn địa long phóng lên tận trời. Đại trương lấy miệng, hàn quang lòe lòe răng nanh, bỗng nhiên khép kín, hung hăng gặm xuống dưới, lại vồ hụt, rít gào. Bầu trời bên trong, một đầu cánh chim sáng tỏ, giống như cầu vồng ngũ thải tân phân thanh điểu, như lợi kiếm, đáp xuống, một đầu hoàng kim cự xà, phun lưỡi, như điện chớp. Bắn ra, đông, đông, đông, một đầu đi theo một đầu hung mãnh cự thú, tại núi rừng bên trong mạnh mẽ đâm tới, đại địa run run, thanh chấn hư không, cường đại kinh khí nghiền ép phía dưới, cổ thụ che trời đều rất giống không chịu nổi, rầm rầm rung động, càng có một đầu đi theo một đầu cành lá, cấp tốc rủ xuống, ông, ông, ông, từng cái yêu trùng. Vô thiên cái địa, càn quét mà ra, một con trâu yêu vừa lúc ở vào bọn chúng tiến lên lộ tuyến bên trong. Xì xì xì tiếng vang bên trong, mấy tức về sau, cũng chỉ lưu lại một bộ bạch tịnh quang khiết khung xương. Đến hay lắm, giết, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi. Xúc địa thành thốn pháp môn bị hắn thi triển đến như lửa ngây thơ chi địa. Thân hình tại trong rừng loạn lắc, tránh thoát từng đạo công kích, coi như ngẫu nhiên có công kích rơi vào hắn trên thân, nhưng cũng khó mà đánh nát hắn trên người phòng ngự linh quang. Ba thuật hợp nhất phía dưới, tiên võ lưu ly quang thế nhưng là có thể so với phòng ngự thần thông. Trừ phi là thần minh cảnh tồn tại xuất thủ, hoặc là hợp số vị thông linh cảnh đỉnh phong đại yêu đồng thời công kích, không phải căn bản khó mà phá vỡ. Sau đó, hắn không ngừng thi triển ra tịch diệt thần quang, một đoàn đi theo một đoàn tịch diệt thần quang đánh xuống. Một đạo, hai đạo, ba đạo, hư không chấn động, đại địa oanh minh, các loại kinh khủng yêu thú phát ra kinh thiên nộ hống, cường thế va chạm đồng thời, đánh ra bản mệnh yêu thuật, đem hư không che đậy, giao nhau liên hợp. Hình thành từng cái to lớn, hoàn toàn do yêu thuật dệt kết mà thành pháp thuật mạng lưới. Đánh xuống phía dưới, tựa như thiên la địa võng, để người khó mà tránh đi. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc chỉ là một trưởng vỗ ra. Chiến đấu bên trong, hắn mục đích chủ yếu mặc dù là vì tăng lên xúc địa thành thốn cùng tịch diệt thần quang hai đại thần thông tiến độ tu luyện, nhưng cũng sẽ không thật đem mình đưa thân vào nguy hiểm bên trong. Tiên võ đại thủ ấn uy lực cường đại, một trường vỗ ra, trùng trùng điệp điệp chừng dài chừng 10 trượng rộng, dùng công thay thủ phía dưới, có thể tự để hắn tránh thoát đông đảo công kích. Tịch diệt thần quang, tịch diệt thần quang, tịch diệt thần quang, Bạch Tử Nhạc chiến đến điên cuồng. Thi triển xúc địa thành thốn tránh đi đông đảo công kích đồng thời. Từng đạo tịch diệt thần quang phảng phất không đòi tiền điên cuồng đánh ra. Một đạo đi theo một đạo, một đợt tiếp lấy một đợt. Bản thân Bạch Tử Nhạc tốc độ liền càng chiếm ưu thế. Lại tăng thêm hắn thi triển tịch diệt thần quang dù sao chính là thần thông. Uy thế vô song, cường hoành vô song. Thông linh cảnh đỉnh phong đại yêu đều khó mà kháng trụ một kích. 5 đầu, 10 đầu, 15 con, từng cái thông linh cảnh đại yêu vẫn lạc, lập tức làm cho nguyên bản khí thế như hồng đám yêu thú mộng. Từng tia sợ hãi không ngừng hội tụ. Theo thời gian trôi qua, càng đang nhanh chóng mở rộng. Sau đó, rốt cục tại một đoạn thời khắc, ngang ô, một đầu giống như ngựa ngựa, giống như trâu không phải trâu thông linh cảnh hậu kỳ đại yêu kêu rên một tiếng. Cấp tốc hướng về lúc đến phương hướng chạy trốn mà đi. Giống như là lên phản ứng dây chuyền. Qua trong giây lát liền lại có mấy đầu thông linh cảnh đại yêu lộ ra lui bước dấu hiệu. Vừa đúng lúc này, một đạo màu trắng hư ảnh, như như ánh chớp xẹt qua, vọt thẳng đến kia dẫn đầu lui bước đại yêu trước mặt. Một móng vuốt đánh ra, bành, đầu kia thông linh cảnh hậu kỳ đại yêu, còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ đầu liền tùy theo băng liệt, hóa thành huyết vụ, hung hăng ném xuống đất, chết. Lập tức, đạo này bóng trắng hiển lộ thân hình, rõ ràng là một đầu chừng cao khoảng 3 trượng, dài khoảng 5 trượng to lớn bạch hổ, giống, nó một tiếng giống to, thanh chấn hư không, cường đại sóng âm ép động phía dưới, một chút đẳng cấp thấp yêu thú, cả thân thể đều nhuyễn than xuống dưới, đã mất đi sức phản kháng. Tự liền những cái kia đại yêu, đôi mắt bên trong, cũng toàn bộ đều lộ ra vẻ kính sợ. Thần minh cảnh đại yêu, bạch hổ đại yêu, bạch tử nhạc con ngươi co rụt lại, trên mặt cũng không có lộ ra quá mức vẻ ngoài ý muốn. Sớm tại trước đó phát giác được có 7 yêu hội tụ muốn vây công hắn. Đồng thời trong đó còn bao gồm đông đảo thông linh cảnh hậu kỳ. Thông linh cảnh đỉnh phong đại yêu thời điểm, hắn liền rõ ràng, sau người, tất có thần minh cảnh đại yêu thúc đẩy, duy nhất để hắn có chút ngưng trọng, ngược lại là đối phương hổ yêu thân phận, bản thân, ngang nhau cảnh giới phía dưới, yêu thú liềm muốn so nhân loại càng mạnh hơn một bậc, mà hổ yêu một loại, thì thuộc về yêu bên trong vương giả, so với phổ thông yêu thú. Lại muốn càng mạnh một bậc, lấy hắn đối với thần minh cảnh tu sĩ hiểu rõ, cùng thuộc về thần minh cảnh sơ kỳ. Nếu như nói Vũ Văn chân nhân thực lực yếu nhất lời nói, như vậy nắm giữ thần thông, tăng thêm có trung phẩm pháp bảo Bắc Huyền thần đao bàng thân mạnh xuyên chân nhân, thì càng mạnh một chút, nhưng cũng nhiều lắm là chỉ cùng thần minh cảnh đại yêu tương đương. Thật muốn đối đầu đầu này bạch hổ đại yêu, đoán chừng cũng là không bằng. Có lẽ chỉ có bạch tử nhạc chưa từng che mặt, nắm giữ công phạt loại thần thông, canh kim nhất khí kiếm cổ thần giáo trưởng giáo mầm nghiêm túc. Thực lực mới có thể cùng đầu này bạch hổ đại yêu đánh đồng. Nói cách khác, nếu như đem thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ, phân chia tam đẳng, Vũ Văn chân nhân thực lực yếu nhất, vì đệ tam đẳng, mạnh xuyên chân nhân càng mạnh một chút, thì là đệ nhị đẳng, nắm giữ công phạt thần thông mầm nghiêm túc, càng mạnh một bậc, quy đệ nhất đẳng, mà đầu này bạch hổ đại yêu, cũng là đệ nhất đẳng thực lực. Bạch tử nhạc lập tức liền có một chút phán đoán, cho dù cũng không quá chuẩn xác, chỉ là chính hắn trong lòng đối với từng cái cấp độ cường giả một cái đại khái phân chia. Nhưng cái này đã đủ để cho nàng phân chia từng cái tu sĩ cấp độ thực lực. Trong lòng căng thẳng, bạch tử nhạc lập sắp ánh mắt quét qua giao diện thuộc tính. Quả nhiên, xúc địa thành thốn nhập môn. Hồn năng cũng lần nữa tăng vọt, tăng lên đến 720 vạn trình độ. Bạch tử nhạc trước đó chiến đấu đến điên cuồng, đã cảm giác được mình thi triển xúc địa thành thốn thời điểm. Tốc độ bỗng tiêu thăng một đoạn, trong lòng sớm có suy đoán, lúc này gặp một lần, quả nhiên nhập môn, thần minh cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ thực lực bạch hổ đại yêu. Cuối cùng cho hắn nhất định áp lực, thêm nữa hắn đánh giá ra, tốc độ của đối phương, lại so với hắn thi triển thần thông thời điểm, đều không kém bao nhiêu, thế là, trong lòng hơi động. Tiêu hao 995.612 hồn năng. có thể đem thần thông xúc địa thành thốn tăng lên tới tiểu thành. Chỉ là tiểu thành, hẳn là sẽ không để ta thất thần thời gian quá dài. Liều mạng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.